chịu chết cho trần gian được ơn cứu rỗi. Bí tích tình yêu, bí tích cao siêu, Chúa muốn nuôi dân người lòng than năm tháng lưu đày. Này đây là máu ta được bán làm của uống, này đây thân ta bán làm bánh nuôi người thế. Bí tích tình yêu, bí tích cao siêu, Ngài yêu thương ta ôi tình yêu cao vời thay. Giêsu tình yêu, Chúa đang ngự đó, mắt không nhìn thấy nhưng lòng con tin luôn Chúa ở đó. Chúa đôi nhìn con, Chúa muốn yêu con, muốn đến thăm con cho hồn con vui sướng miên man. Đời con được Chúa thương, hồn con được nuôi sống, con chỉ đâu vui hơn được Chúa thương ngự đến. Chúa đến cùng con, Chúa đến trong con, giờ đây ơi hân hoan hạnh phúc dâng trào dâng. Giêsu lòng con đang yêu thực tín, khấn xin ngự đến thăm hồn con tuy không xứng đáng. Giêsu Ngài ơi, hãy đến mau đi, hãy phán một lời cho hồn con nên trắng trong ngày. Lòng con thành kính tin, hồn con tràn cảm